Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 806, ngoan ngoãn, đừng lộn xộn 13. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, chậc chậc chậc, cậu không thể như vậy à, cậu mở miệng là một tiếng em gái cậu. Rõ ràng chính là muốn xin không đầy phát tiết với tớ. Tiểu thỏ nhịn không được chép chép miệng bắt quái hề hề nói với Trình Thi Đồng. Có muốn tớ mang cho cậu một ít thuốc nổ về không? Mang em gái cậu, Trình Thi Đồng gân giọng quát với tiểu thỏ bên kia điện thoại. Vội vàng chạy trở về cho lão hán, xem tớ sẽ trà đạp giày vò cậu như thế nào. Sau khi cô giống hết câu này, liền trực tiếp cúp điện thoại. Tiểu thỏ cúi đầu, nhìn di động đô đô không ngừng, nhịn không được lắc đầu nói. Chậc chậc, cuộc sống tốt đẹp như thế, cô ấy lại nôn nóng như thế. Không tốt, không tốt à, Trình Chi Ngôn xoay đầu lại, một đôi mắt trong suốt giống như cười như không nhìn cô nói. Em nói Trình Thi Đồng muốn cầu không đấy. Đúng vậy, cô ấy đã sớm kế hoạch muốn thượng tiểu cố nhà cô ấy. Kết quả kế hoạch lâu như thế còn chưa có thực hiện. Cô ấy khẳng định là bất mãn gì kia rồi. Tiểu thỏ đặt điện thoại di động về trong túi sách, quay đầu nhìn thoáng qua Trình Chi Ngôn, mở hai tay ra nói. À, Trình Chi Ngôn giống như cười như không gật gật đầu. Đột nhiên dựa vào gần tiểu thỏ, đè thấp giọng hỏi, vậy còn em thỏa mãn chưa? Một câu hỏi ái muội như thế, trong nháy mắt liền khiến mắt tiểu thỏ bùm một cái bốc cháy lên. Hửm, đôi mắt trong suốt của Trình Chi Ngôn lại nhìn chằm chằm cô xít sao? Cúi đầu từ trong lỗ mũi hừ ra một âm tới hỏi cô. Em, tiểu thỏ lắp bắp, không biết nên trả lời là tốt hay không nữa. Nếu cô nói cô bất mãn, phỏng đoán buổi tối trở về Trình Chi Ngôn còn muốn hành hạ cô. Nếu cô nói cô thỏa mãn, vậy cũng quá phóng túng rồi. Liền vào lúc tiểu thỏ rối rắm trả lời như thế nào, gương mặt tuấn tú của Trình Chi Ngôn cũng là càng ngày càng đến gần. Em làm sao? Đầu tiểu thỏ không tự chủ được ngửa ra đằng sau. Đây chính là ở trên đường cao tốc à, anh đừng làm loạn. Cách chương.